rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, Nữ Thần Ban Ân. Kỳ quái, vì cái gì theo vừa mới bắt đầu liền không có nhìn thấy tê tu kia lão đầu? Một bên Olivia nhíu nhíu mày. Sau đó nói, tính, ai quản hắn nha, ta uống ta rượu, ăn ta thịt. Nàng cầm lấy kia khối lớn thịt nướng, cắn một cái xuống đi, mặt bên trên lộ ra vui sướng biểu tình. Hiển nhiên cũng là một cái chân chính hưởng thụ khánh điển không khí người. Chống thủ trưởng Lucius, nhìn kia ngày không lấp lóe pháo hoa, trong lúc nhất thời có chút giật mình. Hảo giống như rất nhiều năm trước, hắn cũng từng cùng một đám người như vậy, tại khánh điển thượng vui chơi. Khi đó tại hắn bên cạnh, còn có hắn yêu thích mỹ lệ nữ hài, còn có cùng hắn kề vai chiến đấu mạo hiểm đoàn đồng bạn. Hiện tại lại quay đầu lại xem, bất chi bất giác thời gian đã trôi qua rất lâu. Tính, tìm một cơ hội đi cùng những cái đó ra hỏa nhìn một chút mặt đi. Cũng không biết bọn họ hiện tại tình huống như thế nào dạng. Âm u góc bên trong, bên ngoài tiếng người huyên náo. Ba danh che giấu tại cái bóng bên trong người. Nhìn bên ngoài thỉnh thoảng truyền vào tới hương khí. Nuốt một ngụm nước bọt. Trong lúc nhất thời có chút nghiến răng nghiến lợi. Ellen chủ giáo, chúng ta nên làm cái gì? Cái bóng bên trong tiềm hành giả mặt bên trên lộ ra nhanh khóc biểu tình. Bên ngoài bây giờ ta có thể cảm nhận được siêu phàm giả liền vượt qua 10 cái. Còn có một ít càng kinh khủng. Ta căn bản không dám đi dò xét tồn tại. Không muốn chết liền nghẹn. Kia bị gọi chủ giáo người nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ hôm nay thậm chí không làm đến cùng dùng cơm. Nói chuyện người chính là ám nhật giáo hội Ellen chủ giáo cùng tiềm hành giả Chris. Tại bọn họ bên cạnh, còn có một cái đầu bên trên bị khăn trùm đầu bao vây lại người. Hắn miệng bị chắn thượng, phát ra nghẹn ngào tiếng kêu. Xem kia khổng lồ hình thể, tựa hồ là nhất danh dã man nhân. Cai lạp người tốc độ thực sự là quá nhanh. Bọn họ đều còn chưa kịp rút khỏi đi, liền phát hiện này gần đây đã có không ít chức nghiệp giả tại bỏ trống phòng ốc bên trong định cư. Lại, phiền phức, gần nhất Lancaster chức nghiệp giả càng ngày càng nhiều. Ellen chủ giáo hừ lạnh một tiếng, muốn không là cho hắn sở sùng kính thần mặt mũi, hắn mới sẽ không trốn đi tới. Hắn muốn đi yết kiến hắn chỉ ái thần, nhưng là thần chung quanh thực sự là có quá nhiều uy hiếp. Không nghĩ biện pháp đem này đó uy hiếp dẫn ra. Căn bản không cách nào tới gần kia vị đại nhân. Đợi thêm một chút đi. Hắn chỉ có thể tại trong lòng này dạng nói. Trốn tại cái bóng bên trong Chris chỉ cảm thấy ủy khuất ba ba. Này đoạn thời gian hắn quá đến phi thường biệt khuất. Đầu tiên là địa mẫu thần giáo hội kia một bên phái tới một đám thực lực không tệ mục sư cùng tu nữ. Trực tiếp ở tại bọn họ bên trái phòng ở. Không đợi đến bọn họ thừa dịp những mục sư kia tu nữ đi ra ngoài giáo đường lúc rút lui. Bên phải lại tới ma pháp nữ thần giáo hội siêu phàm giai pháp sư. Vốn dĩ áp lực đã đủ đại. Ai có thể nghĩ tới văn học chi thần giáo hội kia một bên còn trộn lẫn một chân. Bọn họ vậy mà thoáng cái phái ra tiếp cận 30 danh trung tầng cốt cán. Nghiễm nhiên là muốn tại lãnh địa bên trong làm một vố lớn biểu hiện. Này đoạn thời gian hắn vẫn luôn tại tư vấn Ellen chủ giáo ý kiến. Kỳ thật liền là ám kỳ Ellen đại nhân. Hiện tại lại không rời đi liền muộn. Hiện tại đảo hảo, liền sư tâm chiến đoàn kỵ sĩ nhóm đều xuất hiện tại tiểu trấn thượng. Nghĩ muốn trực tiếp tiềm hành đi ra ngoài. Nhất định sẽ bị này đó lãnh khốc đại bình sát tử nhóm phát hiện. Tại chống tàu ngầm hành này một phương diện. Sư tâm chiến đoàn là có tương đương kinh nghiệm phong phú. Kia đều là máu cùng nước mắt giáo huấn. Muốn biết tại Ingoland công quốc vương đô. Rất nhiều tiềm hành giả đều đã bị chiến đoàn thành viên đánh tới không dám tùy tiện tại cái bóng. Bên trong dạo chơi. Đến lúc đó một cái hoài nghi tiềm hành giả có trộm cướp vương đô cư dân tư ẩn hiểm nghi. Đồng hành sợ là tại chỗ liền muốn đi vương đô ngục giam bên trong. Hưởng thụ một chút phòng tối cấm nhắm vui vẻ. Phản kháng. Bọn họ làm sao dám phản kháng. đánh thua Trụ Viện lại ngồi tù. Đánh thắng, bị càng cường kỵ sĩ đả Trụ Viện, ngồi càng dài thời gian lao. Ngốc tử mới cùng những cái đó chiến đoàn thành viên đánh đâu. Vui vẻ là bọn họ, cùng ta không quan hệ. Này ngay tại lúc này Chris trong lòng chân thực khắc họa. Nghe bên ngoài bay vào tới thịt nướng hương khí. Hắn trong lúc nhất thời càng trông mà thèm. Hắn suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhịn không được nói. Ellen đại nhân, dù sao tại khánh điển như vậy náo nhiệt, ta chờ chút hỗn ra đi tìm điểm đồ vật ăn. Hẳn là cũng sẽ không có cái gì người phát hiện. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói xong liền lọt vào Ellen một phen đánh đập. Để ngươi thèm, để ngươi thèm, để ngươi thèm. Này Lancaster bên trong trừ chúng ta lấy bên ngoài từ đâu ra tiềm hành giả. Ta vừa mới thậm chí xem đến kia cái ma pháp quân chủ đã tới đến lãnh địa bên trên. Ngươi không có nghe giáo hội nội bộ tình báo nói. Kia vị miệng hạ chuyển thế đã bị ép trở thành Lucius học sinh sao? Liền cố lấy ngươi kia một trương miệng. Là thật không sợ bị người khác cấp đánh chết à? Liền nghĩ cấp miệng hạ chọc sự tình. Chris phát ra một trận rên rỉ. Hảo không may. Vì cái gì chính mình phải tao ngộ này dạng sự tình. Này lúc chỉ thấy được kia chậm chạp di động xe ba gác chậm rãi dừng tại con đường điểm cuối. Không biết cái gì thời điểm chạm vào xe ba gác đội ngũ tê tu chủ giáo. Một tay túm xe ba gác đi trước. Trên người có 8 khối cơ bụng cùng cường tráng bắp tay phân ngoại rõ ràng. Tựa hồ mỗi một chi tiết nhỏ đều tại nói cho người khác biết. Hắn này một quyền xuống đi ngươi khả năng muốn chết. Hắn nhảy đến con đường cuối cùng sân khấu bên trên giang hai tay. Cao giọng nói, chư vị, tại này trời đông giá rét sắp tới thời khắc. Chúng ta lại lần nữa cộng đồng chia sẻ bội thu vui sướng. Cảm tạ thế giới cho lấy chúng ta đại địa cùng sinh cơ. Cảm tạ chính mình vất vả cần cù cùng lĩnh chủ dẫn đạo. Thời gian khánh điển, ta cần đại biểu địa mẫu thần giáo hội mục sư lập hạ lời thề chúng ta đem học tập cũng truyền thụ. Cho cùng thế hệ cùng giáo hữu lấy nghề làm vườn, thảo dược học, thực vật phân loại cùng thực vật tật bệnh. Cũng cổ vũ sở hữu đồng bào. Thông qua gối vụ, ủ phân cùng rót đã tới phì nhiêu thổ địa. Mà không chỉ là thông qua chăn thả cùng đào móc hao hết này sản lượng. Chúng ta đương hướng xa lạ người cùng có cần người cung cấp thức ăn. Tự do đi cộng hưởng thổ địa ân huệ. Nguyện phì nhiêu nữ thần che chở này phiến thổ địa. Lâu dài an khang cùng giàu có thịnh cường. Đương tê tu chủ giáo nói xong này đó lời nói kia một khác. Bầu trời một trận lượng đường. Đám người hảo giống như xem đến một trận quang huy từ trên trời chấn động rớt xuống. Giống như lúa mì bình thường tát hướng đại địa. Hoa cỏ cây cối tại này phía dưới ánh sáng bắt đầu tách ra càng cường liệt sinh cơ. Đương kia quầng sáng bình thường màu vàng mạch tuệ lạc tại bọn họ trên người thời điểm. Một cổ trước giờ chưa từng có ấm áp bao vây lấy bọn họ thể xác tinh thần. Tiểu trấn cư dân cùng người chơi nhóm đều bị này một màn cấp chấn kinh đến. Cai nhất thời yên lặng. Không nghĩ đến tại có đại lượng bất tử giả tham dự cùng với tê tu chủ giáo chủ cầm tình huống hạ. Giáo hội kia một bên thế nhưng thật bỏ được sử dụng chúc phúc. Nhớ không lầm, đây là bội thu nữ thần cao đẳng thần thuật xuân nhật ốc thổ chi địa. Mặc dù cũng không là cái gì công kích loại hình thần thuật. Nhưng lại có thể ở một mức độ nào đó đề cao thi thuật khu vực thổ địa độ phí. Cũng làm thực vật sinh trưởng càng thêm tràn đầy. Càng không dễ bị gặp tai họa hại. Hơn nữa, hắn nhìn hướng kia hảo giống như một đường lan tràn đến chân trời màu vàng mạch tuệ quang huy. Này chờ đại phạm vi ban ân. Hiển nhiên cũng không là tê tu chủ giáo có thể phóng xuất ra. Thần thuật là thần minh ban ân. Sẽ có này dạng dị tượng. Thì ra là thế, Chontea nữ thần cũng tham dự sao? Những cái đó nhao nhao vẩy xuống quang mang mạch tuệ. Chính là nàng ân huệ lưu lại tới dấu vết. Bình thường mà nói trừ phi là một số khu vực xuất hiện đại phạm vi nạn đói. Địa mẫu thần giáo hội thành viên mới có thể tại địa phương triển khai đại phạm vi tế tự. Lấy hy vọng bội thu nữ thần lực lượng. Che chở này phiến thổ địa. Nhưng hiện tại bội thu nữ thần tại không phải đặc thù tình huống hạ xuống ân huệ. Này tính là cái gì? tính chính mình cùng bất tử giả nhóm chung sức hợp tác khen thưởng sao? Cai nhìn hướng thượng biên Tê Tu chủ giáo. Biết được này nhân tình thiếu đại a. Bản chương xong, hết chương.